Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả làng nha, chúng ta trở lại với võ đạo Đan Tôn, chương là luyện hóa thiên hỏa. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã có được 4 cái đạo văn lực lượng không gian, tuy nhiên thì khi quay trở lại cái nơi mà đã từng tìm thấy thiên hỏa thì đã không còn thấy thiên hỏa đó nữa, gần như là đã xảy ra một cuộc chiến rất là kinh khủng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nếu không phải là sinh tử cảnh của nhân loại, vậy thì phải là cấp bậc hải yêu vương. Điều này rất có khả năng, nhưng nếu thực sự là một yêu vương, vì sao lại chỉ đi tìm thiên hỏa mà không tấn công vào đảo Mê Thất? Đây thực sự là một điều bí ẩn. Hy vọng là tử tuyển thiên thương viêm trừ vẫn lạc. Phóng xuất tinh thần lực, Lâm Tiêu thúc giục nhị muội chân hỏa để cảm ứng lực lượng hỏa hệ lưu lại trong hư không, cẩn thận tìm kiếm. Sau khi Lâm Tiêu rời khỏi chỗ này một canh giờ, siêu một tiếng, Hứa phó đạo chủ rốt cuộc tìm tới nơi đây, rung động nhìn một màn trước mắt. Thực sự khó tin, ở trong cổ thành còn có một nơi như vậy, còn có nhiều hài cốt của nửa bước hải yêu vương, rốt cuộc do ai tạo thành hậu quả thế này. Hứa phó đạo chủ rung động cẩn thận tìm kiếm, một lát sau ánh mắt chợt sáng lên. Chẳng lẽ tiểu tử Lâm Tiêu tìm được bảo tàng trong này sao? Nơi này là một trong những cấm địa đáng sợ, nguy hiểm trùng điệp, bảo vật thật nhiều. Từng có một quy nguyên cảnh hậu kỳ vô ý đi vào mật thất lấy được một hồ lô đan dược, đột phá thành nửa bước vương giả, còn gia nhập chấp pháp điện làm trưởng lão. Ngoài ra bên trong còn truyền ra tin tức truyền thuyết về bảo vật thần bí. Hắc hắc, tiểu tử, nếu người có thể giúp ta có đại thu hoạch, có lẽ ta còn nghĩ lưu cho người toàn thây. Trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, Hứa phó đảo chủ lại biến mất. Tận sâu trong cổ thành, Lâm Tiêu đang không ngừng tìm kiếm. Ngoại trừ tế đàn vừa rồi, bên trong còn thật nhiều những đống hoang tàn, nơi nơi đều lưu lại lực lượng hỏa hệ. Hiển nhiên chiến trường này lan ra rất rộng. Không phải là tử tuyển thiên thương viêm đã vẫn lạc hay bị luyện hóa rồi chứ? Trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống. Không được, lực sinh tồn của thiên hỏa là cực kỳ cường đại, ta cũng không tin nó thực sự bị luyện hóa. Lâm Tiêu không cam lòng, lại tiếp tục tìm kiếm. 3 ngày thời gian trôi qua, Lâm Tiêu tìm kiếm thật nhiều địa phương nhưng không thu hoạch được gì. Ân, sau khi tìm kiếm hơn phân nửa diện tích cổ thành, nhị muội chân hỏa đột nhiên chuyển ra dao động. Là khí tức của tử tuyển thiên thương viêm. Ánh mắt Lâm Tiêu sáng lên, kích động bay về phía trước. Khí tức phát ra từ một ngôi nhà cổ bỏ hoang. Đi vào trong một huyệt động tối đen thông xuống dưới lòng đất, không biết sâu bao nhiêu, một cỗ lực lượng hỏa hệ mỏng manh lan ra. Nếu không phải trong người hắn có nhị muội chân hỏa có thể cảm ứng được thì thực sự không thể tìm được nơi như thế. Thoáng do dự, Lâm Tiêu cắn răng xông vào huyệt động. Phú quý hiểm trung cầu, nếu dũng khí mạo hiểm mà cũng không có thì còn tu võ đạo làm gì. Xâm nhập khoảng hơn 1000 thước, một đại sảnh rộng rãi hiện ra trước mắt. Trong đại sảnh ngọn lửa dày đặc bốc cao, tuy không ngừng thiêu đốt nhưng lại cho người ta có cảm giác suy yếu. Lâm Tiêu mừng rỡ, tử tuyển thiên thương viêm tựa hồ đang bị trọng thương, đang tự mình khôi phục thương thế. Nhìn thấy Lâm Tiêu, ngọn lửa màu tím lập tức cuồng bạo lên. Tiểu tử, lại là ngươi. Oanh, ngọn lửa vô tận xâm nhập tới, song phương không cần nói chuyện. Tử tuyển thiên thương viêm này điên cuồng đánh úp về phía Lâm Tiêu, đồng thời không gian dao động vặn vẹo như muốn rời khỏi nơi đó. Thúc giục nhị muội chân hỏa ngăn chặn thiên hỏa kia, đồng thời vận chuyển 4 không gian đạo văn lực, nháy mắt Lâm Tiêu đã giam cầm tử tuyển thiên thương viêm. Phần viêm quyết, luyện hóa cho ta. Phong tỏa đường chạy trốn của tử tuyển thiên thương viêm, Lâm Tiêu thúc giục phần viêm quyết, nhị muội chân hỏa bao trùm cả thân thể, hấp lực cường đại đản sinh, song phương điên cuồng giao phong trong đại sảnh. Phần viêm quyết tác dụng thật lớn, quả thực là vô cùng biến thái, bị Lâm Tiêu hấp thu. Bổn nguyên của tử tuyển thiên thương viêm bắt đầu bị hút vào cơ thể Lâm Tiêu, dung nhập vào trong nhị muội chân hỏa. Không, tiểu tử, mau thả ta ra. Linh hồn dao động dữ tợn chuyển tới, trong tiếng hồn hển dãy giụa, tử tuyển thiên thương viêm không ngừng phóng xuất ra ngọn lửa thiêu đốt, đồng thời cố gắng bỏ chạy nhưng chẳng thấm vào đâu. Đáng giận, cho dù là lão gia hỏa kia 5 lần 7 lượt cũng không luyện hóa được ta, chỉ bằng nửa bước vương giả như ngươi sao, cho dù ta chết cũng sẽ không tiện nghi cho ngươi, bảo cho ta. Ở thời điểm cuối cùng, tựa hồ biết mình không thể đào thoát, Tử Tuyền Thiên Thương Viêm nổi giận gầm lên, từ trong bổn nguyên của nó bộc phát ra ngọn lửa khủng bố cực hạn. Oanh! Cả đại sảnh sụp đổ, lực lượng cường đại phun ra, thực lực vương cấp nháy mắt tràn ngập trong lòng đất. Trong cổ thành Thâm Nguyên, Hứa Phó Đạo Chủ đang tìm kiếm Lâm Tiêu khắp nơi. Đáng chết, tiểu tử kia rốt cuộc chạy đi nơi nào, vì sao ta tìm mãi không thấy? Sắc mặt hắn âm trầm, hắn đi theo chân nguyên cùng không gian lao động, lưu lại trong không khí, cẩn thận truy theo Lâm Tiêu, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị mất dấu. Nếu để cho Lâm Tiêu bình an quay về đảo Mê Thất, hắn thật không biết phải chờ cơ hội kế tiếp tới khi nào. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ dao động kịch liệt từ xa truyền tới, chỉ thấy một tòa nhà cổ ầm ầm vỡ nát, một thân ảnh từ trong ngọn lửa đầy trời phóng lên cao, uy thế kinh người. Oanh! Có ngọn lửa quá kinh khủng, nơi đi qua vạn vật tiêu vong, cổ kiến trúc bao tổn trong nước biển sâu trên vạn năm lập tức bị đốt thành tro. Lực lượng cường đại làm Hứa Phó Đảo Chủ không khỏi biến sắc, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là thân ảnh vừa bay vọt lên chính là Lâm Tiêu. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng cảm giác được sự tồn tại của hắn, nhưng giờ phút này Lâm Tiêu lại không có thời gian quản tới đối phương. Muốn tự bạo ư? Phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Phần Viêm Quyết Thiên Địa Giai Hóa. Một cỗ hấp lực cường hãn hơn gấp mấy lần đột nhiên phóng thích ra, trong mắt Tử Tuyền Thiên Thương Viêm tự bạo hoàn toàn đã bao phủ bổn nguyên của nó. Không, Tử Tuyền Thiên Thương Viêm không ngờ gặp phải Phẩm Viêm Quyết, thậm chí là nó không có cả năng lực tự bạo. Cuối cùng Tử Tuyền Thiên Thương Viêm hét thảm một tiếng, triệt để bị Lâm Tiêu luyện hóa, toàn bộ bổn nguyên đều dung nhập cơ thể hắn. Bông một tiếng, một chùm ngọn lửa màu tím bốc cháy bên cạnh bổn nguyên của Thiên Ma Phệ Hồn Diễm cùng với Cửu U Huyền Tâm Diễm, chính là bổn nguyên của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm. Bà Thiên Hỏa, rốt cuộc ta đã luyện thành Tam Muội Chân Hỏa trong truyền thuyết. Cảm thụ được bổn nguyên thiên hỏa cháy lên, trong lòng Lâm Tiêu vui sướng. Căn cứ ghi chép trong Phần Viêm Quyết thì Tam Muội Chân Hỏa đã thuộc vào giai đoạn thiên hỏa đại thành, một khi uy lực hoàn toàn phóng thích ra có thể thiêu cháy vạn vật, không gì là không thể phá hủy. Hô, thở ra một hơi thật dài. Lúc này ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua Hứa Phó Đạo Chủ cách đó không xa. Hứa Phó Đạo Chủ, người đi theo ta vào cổ thành Thâm Uyên không chỉ vì đứng đây nhìn đấy chứ? Lâm Tiêu đạm mạc nói. Trong một năm nay, Hứa Phó Đạo Chủ này đã tìm hiểu tin tức của hắn không biết bao nhiêu lần. Không nữa, không chỉ là hắn mà cả đạo chủ cũng âm thầm tìm kiếm hai lần. Tuy rằng động tác cực kỳ bí ẩn nhưng không cách nào che giấu được Lâm Tiêu. Lần này đi vào cổ thành hắn cũng đã chuẩn bị mình sẽ bị tập kích. Không nghĩ tới người này thực sự lần theo. Một khi đã vậy thì cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Ha ha, Lâm trưởng lão, ta chỉ là vô ý đi qua nơi đây, sẽ không quấy rầy Lâm trưởng lão thám hiểm. Lúc mới đi tới trong lòng hắn còn nhất quyết phải giết Lâm Tiêu, nhưng lúc này trên mặt hắn hiện lên một tia sợ hãi. Hắn không phải sợ hãi Lâm Tiêu, mà là ngọn lửa tím có thể dễ dàng thiêu hắn thành tro kia. Cho dù hắn có ngu ngốc thế nào thì cũng hiểu được, ngọn lửa màu tím nọ chính là thiên hỏa tương đương với một cường giả vương cấp. Nhưng thiên hỏa cường đại như vậy vẫn bị Lâm Tiêu hút vào trong thân thể chỉ trong nháy mắt, làm cho Hứa Phó Đạo Chủ không khỏi mất cả hồn vía. Chẳng lẽ Lâm Tiêu là một đầu yêu thú vương cấp hóa thành nhân hình hay sao? Trong lòng sợ hãi, Hứa Phó Đạo Chủ xoay người muốn chạy, thân hình ẩn vào hư không không ngừng lóe ra, đem không gian đảo văn lực tận dụng vận dụng tinh tế. Nếu đã tới đây thì lưu lại cho ta. Ánh mắt lạnh lùng, Lâm Tiêu vung tay. Dưới lực lượng bốn không gian đạo văn lực của hắn, lực lượng của Hứa Phó Đạo Chủ càng hiện rõ sơ hở chồng chất. Thủ trưởng âm mầm nghiền ép như ngọn núi khổng lồ chấn áp hết thảy. Cực quang thiên vân khải. Ở thời điểm nguy cơ, Hứa Phó Đạo Chủ hét lớn một tiếng, thân thể hiện ra một bộ khải giáp sáng lạn, khí tức hỗn độn tán giật lại, chặn ly một kích của Lâm Tiêu. Phanh một tiếng, lực lượng thật lớn đem Hứa Phó Đạo Chủ hung hăng đánh nhập dưới lòng đất, khí huyết sôi trào, nhưng khóe môi chỉ tràn ra một tia máu tươi. Chí bảo sao? Cực quang thiên vân khải kia hiển nhiên là một kiện chí bảo ẩn chứa ấn ký vương giả. Chí bảo thì lại thế nào? Khóe môi hiện tia cười lạnh, hiện tại thực lực Lâm Tiêu cũng không cần phải sử dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là có thể oanh phá chí bảo. Oanh! Lâm Tiêu liên tục xuất thủ, toàn thân Hứa Phó Đạo Chủ đẫm máu tươi, khải giáp không thể ngăn cản Lâm Tiêu tấn công, chân nguyên cường hãn xuyên thấu khải giáp, đem ngũ tạng lục phủ quán oanh nát, máu phun đầy đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng cổ thành Thâm Uyên. Giờ phút này bên ngoài cổ thành, động tĩnh của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm nổ tung đã hấp dẫn lực chú ý của hai trưởng lão khác.

Các phân đảo đảo chủ cùng với trưởng lão đảo Mê Thất đồng thời chấn động, tiếng nổ lớn hấp dẫn lực chú ý của thật nhiều cường giả. Chỉ một thoáng, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bay vụt tới, đồng thời tin tức lập tức lan tràn ra các phân đảo, thậm chí là truyền vào đạo văn cấm địa. Lúc này phủ đệ của phó đảo chủ, nữ phó đảo chủ vào lúc này không ở trong cấm địa, cũng bị động tĩnh thật lớn làm kinh động, hoảng sợ nhìn về tổng điện. Không gian lực dao động thật cường đại. Một thì tương đối quen thuộc, tựa hồ là tổng đảo chủ, một thật xa lạ. Ai là ai dám động thủ với hắn? Trong lòng kinh hãi, thân hình nàng chợt động hóa thành lưu quang bay đi. Tuy tổng điện chấp pháp điện nằm ở trung tâm của đảo, nhưng với tốc độ của các cao thủ chỉ một lát đã có mười mấy cao thủ nửa bước vương giả chạy tới đây. Ánh mắt mọi người vừa nhìn thấy đại điện bị san bằng thì nhất thời trợn mắt. Giao thủ cùng với tổng đảo chủ lại là Lâm trưởng lão. Tiểu tử này lại dám động thủ với tổng đảo chủ. Mấy trưởng lão đảo thứ ba có mâu thuẫn với Lâm Tiêu nhìn thấy cảnh tượng kia, khóe môi cười lạnh. Ta đã nói qua, tiểu tử kia không phải thứ tốt lành gì, đi tới đảo Mê Thất này tuyệt đối là có ý đồ riêng. Yên tâm đi, dám đắc tội với đảo chủ, hôm nay tiểu tử này phải chết, mọi người nghị luận sôi nổi. Bá, nữ phó đảo chủ vừa lúc hạ xuống đất chúng. Làm phó đảo chủ, mọi người cung kính hành lễ. Gật đầu, ánh mắt làm phó đảo chủ nhìn lên chiến trường, vừa nhìn thì không khỏi chấn động. Giao thủ cùng đảo chủ không ngờ là tiểu tử kia, hay thật. Không gian đạo văn lực thật đáng sợ, chỉ một năm ngắn ngủi hắn đã lĩnh ngộ bốn không gian đạo văn lực, cảnh giới trong không gian áo nghĩa đã tới trình độ thế này. Trong lòng của nàng thực sự khiếp sợ, 5 năm trước nàng bước vào cảnh giới nửa bước vương giả chỉ mới nắm giữ 3 không gian đạo văn lực, không nghĩ tới Lâm Tiêu mới chỉ tới 1 năm đã đạt tới bậc này, thiên phú như vậy quả thực là chưa từng nghe nói qua. Bá, và lúc này những cao thủ khổ tu trong đạo văn cấm địa đều chạy tới, chứng kiến cảnh tượng chiến trường đều trợn mắt kinh ngạc, nhất là nhóm người Trần Bân phân đảo chủ. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, ngoài trừ một ít cao thủ đi làm nhiệm vụ ở các cấm địa, thì toàn bộ nửa bước vương giả trên đảo Mê Thất đã tới đủ, vài trăm người khiếp sợ chứng kiến một màn trước mắt. Thấy thế này, tự hồ tổng đảo chủ không áp chế được tiểu đảo kia. Lúc này có trưởng lão cau mày nói, mọi người đều nhíu mày, tổng đảo chủ giao chiến cùng Lâm Tiêu tự hồ cũng không chiếm được thượng phong. Hừ, tổng đảo chủ không áp chế được Lâm Tiêu sao? Nói đùa gì vậy? Nhìn kỹ xem, tổng đảo chủ còn thưa thi triển sát chiêu. Một khi thi triển, Lâm Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lưu Diệp lạnh lùng nói. Làm phó đảo chủ lắc đầu, thầm nghĩ, Lâm Tiêu đích xác là rất lỗ mãng. Tổng đảo chủ còn chưa thi triển sát chiêu, theo nàng biết ngoại trừ trình độ trong không gian đạo văn lực, đạo chủ còn lá bài tẩy chưa thi triển. Hắn có thể xưng bá trong đảo Mê Thất lâu như vậy không phải là không có nguyên nhân. Rằng có thật lâu, đạo chủ thay đổi cách tiến công cuồng mãnh, thân hình chợt lui vài trăm thước nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu quát lạnh. Được, xú tiểu tử, khó trách người có dũng khí khiêu chiến ta. Chỉ một năm ngắn ngủi ngươi lại đem không gian đạo văn lực nắm giữ thâm hậu như thế. Không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi, ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi. Đáng tiếc, ta thống trị đảo Mê Thất nhiều năm như vậy, ngươi có thể ngăn cản được chiêu thức của ta không chỉ có một mình ngươi, nhưng cuối cùng bọn hắn đều chết. Chiêu tiếp theo sẽ trực tiếp lấy cái mạng chó của ngươi. Ông, một trưởng hoành ngang trước ngực, hai tay đảo chủ hướng lên trời, từng luồng không gian nồng đậm quay quanh trước người hắn. Không gian lực cường đại tràn ngập hư không, khắp thiên địa run rẩy. Không gian trước mắt mọi người như một tấm vải trong suốt, không ngừng nhộn nhạo vặn vẹo. Tiểu tử, với không gian đạo văn lực, không chỉ nắm giữ là đủ, cần phải biết vận dụng. Không gian thiết cát, oanh. Một trưởng đánh ra, hư không vỡ thành một khe rãnh đèn nhánh thật dài. Khe rãnh nhanh chóng lan tràn, bắn thẳng về phía Lâm Tiêu. Lôi đình chi nộ, hai tay nắm chặt chiến đao, đem cảm ngộ của mình dung nhập vào đao ý, Lâm Tiêu vung đao chém ra. Oanh. Như cực quang lóa mắt sáng lạng chân trời, lôi quang mênh mông cuồn cuộn thổi quét hết thảy. Nhanh chóng va chạm cùng khe rãnh, hai cỗ không gian lực hoàn toàn khác hẳn đan xen lẫn nhau, một kích kia nhìn mặt ngoài giống như đang mang va chạm với không gian lực. Trên thực tế là hai cỗ không gian lực bất đồng giao phong, đao ý tung hoành cùng khe rãnh của đối phương đồng thời biến mất. Cái gì? Ta nghiên cứu không gian áo nghĩa nhiều năm như vậy, ngươi mới chỉ nắm giữ 1 năm mà thôi. Cho dù đạt tới 4 không gian đạo văn, sao có thể ngăn trở một kích này của ta? Vẻ mặt đảo chủ không dám tin, Lâm Tiêu vận dụng không gian lực cực kỳ thuần thục, thậm chí không kém hắn, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Ta cũng không tin không gian đạo văn lực của ngươi có thể sánh với ta. Đảo chủ gầm lên một tiếng, song trưởng liên tục huy động, trong tiếng xe gió từng khe không gian tối đen thổi quét như cự thú mở to cái miệng rộng cắn nuốt Lâm Tiêu. Đây là thực lực mọi người nói sao? Không có gì ghê gớm cả, phế vật. Hai tay vung chiến đao, Lâm Tiêu chém thẳng ra ngoài, phanh một tiếng. Đao mang bá đạo tung hoành cắt qua hư không, chém lên người đạo chủ, đem hắn nặng nề đánh bay, bay thẳng ra xa vài trăm thước mới nện xuống lòng đất bên dưới tổng điện. Tổng đạo chủ lại bị đánh lui. Một đao chém bay tổng đạo chủ, chẳng lẽ ta bị hoa mắt sao? Lâm Tiêu này sao mạnh như vậy? Thật sự khó tin, một năm tu luyện vượt qua 10 năm của tổng đạo chủ còn mạnh tới thái quá. Tiểu tử này có phải nhân loại hay không? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, một màn trước mắt tuyệt đối không cách nào tin được. Hai mắt của Lưu Diệp đỏ bừng, hai tay siết chặt. Hắn không tin Lâm Tiêu có thực lực như vậy. Một năm trước khi Lâm Tiêu đánh bại hắn tuy thật thoải mái, nhưng so sánh với tổng đạo chủ vẫn còn kém xa, quả thật một trời một vực. Nhưng chỉ mới một năm ngắn ngủi trôi qua, chiến lực của Lâm Tiêu lại tăng cao, thậm chí tổng đạo chủ cũng không thể ngăn cản. Điều này hoàn toàn không có khả năng, bởi vì tổng đạo chủ còn chưa thi triển toàn lực mà thôi. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Không chỉ là hắn mà những người khác cũng có cùng ý nghĩ. Về phần Lâm Tiêu có thể đánh lui tổng đạo chủ hay không, căn bản không có khả năng. Ở đảo Mê Thất nhiều năm như thế, uy áp mà tổng đạo chủ tích lũy đã xâm nhập vào lòng người. Tốt, không hổ là người có thể đánh chết Hứa Phó đạo chủ, có tư cách cho ta toàn lực ứng phó. Một tiếng ầm vang, bụi mù đầy trời, từng khối đá vẩy ra bốn phía. Đạo chủ chậm rãi bước ra khỏi đống hoang tàn, ánh mắt bình tĩnh nhưng tràn đầy sát khí. Một câu nói của hắn lập tức gây nên sóng to gió lớn. Khó trách động tĩnh lớn như vậy mà không nhìn thấy Hứa Phó đạo chủ, thì ra là hắn đã chết trong tay Lâm Tiêu. Mà kinh hãi nhất vẫn là Lam Phó đạo chủ. Thực lực Hứa Phó đạo chủ xấp xỉ với nàng, đây chẳng phải nói Lâm Tiêu có thực lực dễ dàng giết nàng hay sao? Đáng tiếc chỉ với thực lực như vậy muốn đánh bại tổng đạo chủ thì vẫn chưa đủ. Đạo chủ xa xa đứng nhìn Lâm Tiêu. Không thể không thừa nhận thực lực của ngươi đã vượt quá dự liệu của ta. Đáng tiếc kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Ta có thể lên làm tổng đạo chủ đảo Mê Thất, ngoài trừ thực lực còn có bảo vật của ta. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một kim sắc viên cầu hướng Lâm Tiêu vùng tay ném tới. Hưu, viên cầu chỉ cỡ quả trứng, trên đường đón gió mà chướng lên, biến thành hơn trăm thước cao như một ngọn núi lớn tản mát ra khí tức hỗn độn trấn áp hết thảy. Khí tức thật là cường đại, là chí bảo hỗn nguyên cầu. Tiểu tử này chết chắc rồi. Mọi người lớn tiếng kinh hô, hỗn nguyên cầu nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Tiêu, xùy một tiếng, thân hình Lâm Tiêu nổ tung, tránh thoát hỗn nguyên cầu tấn công. Ha ha, người trốn cũng vô dụng, hỗn nguyên cầu có thể tự mình tập trung khí tức võ giả, trừ phi người chết, nếu không, nó sẽ vĩnh viễn truy kích ngươi. Sắc mặt đạo chủ dữ tợn, thanh âm vang lên, hỗn nguyên cầu quả nhiên như là có linh tính đuổi theo Lâm Tiêu. Chỉ là một chí bảo mà cũng khoe khoang khoác lác, ta cũng không cần trốn. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, ngay trong nháy mắt viên cầu buông xuống, một đại ấn thổ hoàng sắc đột nhiên xuất hiện bảo hộ quanh thân hắn. Oành! Kim cầu cùng đại ấn va chạm phát ra tiếng nổ đình tài nhức óc, sóng xung kích chấn động bốn phương, khiến mặt đất hóa thành bột mịn. Mọi người trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đại ấn trên đầu Lâm Tiêu. Có thể ngăn cản chí bảo công kích thì cũng chỉ có thể là chí bảo. Vương giả trong đảo Mê Thất rất hiếm thấy, tiểu tử này ở đâu ra mà có chí bảo? Mọi người trợn mắt, chợt nghĩ tới Lâm Tiêu từ ngoài vào. Tuy đảo Mê Thất rất hiếm chí bảo, nhưng đại lục Thương Khung lại có không ít, Lâm Tiêu có được cũng là chuyện bình thường. Hỗn nguyên cầu không phải chí bảo bình thường, nghe nói là do vương giả sinh tử cảnh tam trọng luyện chế, ẩn chứa bổn nguyên lực lượng đáng sợ của vương giả, đủ chấn thiên liệt địa. Chí bảo của tiểu tử kia làm sao so sánh? Có trưởng lão hiểu được nội tình, cười lạnh nói. Quả nhiên nhìn thấy đại ấn của Lâm Tiêu, đạo chủ cũng không kinh ngạc, đem uy lực của hỗn nguyên cầu thúc giục tới lớn nhất, điên cuồng đánh thẳng tới Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Hỗn nguyên cầu của ta cũng không phải chí bảo bình thường, xem người làm sao ngăn chặn được, đạo chủ cười lạnh. Thế nhưng một màn khiến hắn giật mình đã xảy ra, mặc cho hắn thúc giục hỗn nguyên cầu thế nào cũng không cách nào công phá đại ấn của Lâm Tiêu. Làm sao có thể? Đạo chủ trừng lớn hai mắt, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Nhân phẩm của La Sơn Tông chẳng ra cái chó má gì, nhưng luyện chế chí bảo lại cực mạnh, ngẫm không sai. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là chấn tông chi bảo của La Sơn Tông, mà năm xưa La Sơn Tông chính là đế quốc La Sơn, thực lực khổng lồ, chí bảo của họ tự nhiên là không tệ. Vừa rồi, luôn là ngươi tấn công, hiện tại tới lượt ông nội của ngươi. Tinh thần lực truyền vào Thương Long Tứ, sinh tử ma bàn cùng diệt hồn linh đồng thời xuất hiện, tiếng chuông rung động lòng người vang lên. Động tác của đạo chủ lập tức cứng lại, ngay sau đó sinh tử ma bàn nghiền ép tới đem hắn vây ở trung tâm, điên cuồng xoay tròn và luyện hóa. Ông, Hộ cháo chân nguyên trên người đảo chủ run rẩy, bắt đầu xuất hiện tầng tầng vết rạn. Cái gì? Tiểu tử này lại có tới 3 kiện chí bảo? Trời ạ, thế giới bên ngoài chẳng lẽ giàu có tới vậy sao? Lần này mọi người thực sự là kinh hãi. Trong đảo Mê Thất thì bất kỳ kiện chí bảo nào cũng là thượng hạng, chỉ có đảo chủ cùng hai phó đảo chủ mới có. Nhưng một mình Lâm Tiêu lấy ra 3 kiện chí bảo cũng đủ làm mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Ca sát. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chân nguyên hộ cháo trên người tổng đảo chủ vỡ vụn. Lâm Tiêu thúc giục chí bảo, sinh tử ma bản phát huy lực lượng cường đại chưa từng có, lại được diệt hồn linh phụ trợ, đảo chủ không cách nào ngưng tụ được chân nguyên của mình. Rốt cuộc chân nguyên hộ thể của đảo chủ hoàn toàn dập nát, bị sinh tử ma bàn đè ép vào bên trong. Áo bảo tan vỡ, mà hỗn nguyên cầu bị đại ấn của Lâm Tiêu chấn trụ, song phương giằng co một chỗ không cách nào nhúc nhích. Cường giả vô địch nửa bước vương giả cũng không hơn gì thế này. Lâm Tiêu lạnh lùng nói không chút lương tay. Xú tiểu tử, thật nghĩ ta không còn lực đánh trả hay sao? Ta muốn cái mạng của ngươi. Tiếng hét vẫn nổ vang lên, khuôn mặt đảo chủ dữ tợn, hai tay hợp lại, một thanh chiến phủ màu đen xuất hiện. Chiến phủ tối đen như mực, không thấy chút gì đặc biệt, nhưng vừa xuất hiện hư không đãng kịch. Uy áp mãnh liệt, vang lên, răng rắc. Toái thiên phủ phá cho ta. Chiến phủ bổ ra, hư không giống như một tầng giấy mỏng bị xé rách, hắc quang nguyền ép hết thảy. Sinh tử ma bản phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, quay cuồng văng ra. Vị trí bị chám trúng xuất hiện hai lỗ thủng thật sâu, lan tràn ra những vết rạn tinh mịn. Chỉ một búa đảo chủ đã dễ dàng đánh bay sinh tử ma bản. Chết cho ta. Thân hình đảo chủ giáng xuống vùng chiến phủ bổ vào người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khống chế Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn nhanh như chớp ngăn cản chiến phủ. Chỉ nghe oành một tiếng, đại ấn chật vật văng ra, phù văn bên trên run rẩy, quang mang sáng ngời chợt ảm đạm xuống, hiển nhiên đã bị tổn thương. Thật mạnh, vương giả chi binh, tuyệt đối là một kiện vương giả chi binh. Ha ha, có bảo vật này thì đảo chủ tất thắng rồi. Không ít trưởng lão khiếp sợ kinh hô, đặc biệt đám người Lưu Diệp trong lòng tràn ngập hưng phấn. So sánh với Lâm Tiêu thì bọn họ đều nguyện ý phục tùng đảo chủ thống trị. Nhưng Lâm Tiêu còn quá trẻ, vì vậy dễ làm những người khác ghen tị và đố kỵ. Vương giả chi binh, tốt lắm, ta muốn nó. Ánh mắt Lâm Tiêu chợt sáng lên, chỉ dựa vào khí tức có thể phá nát hư không, ngoại trừ vương giả chi binh không còn vật nào khác. Hiện tại chí bảo như Hoàng Thiên Hậu Thổ đối với hắn mà nói cũng chỉ là vừa tay. Nhưng vương giả chi binh thì khác, đây chính là bảo vật mà ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng phải đỏ mắt, tất nhiên làm hắn động tâm. Cuồng vọng, thật không nghĩ tới người có thể bức ta thi triển toái thiên phủ, chỉ tiếc hiện tại hết thảy đều đã xong. Đạo chủ lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu như một người đã chết. Vương giả chi binh là bảo vật mà sinh tử cảnh cũng ngấp nghé, đủ nghiền ép bất kỳ nửa bước vương giả nào. Ánh mắt lạnh lùng, đạo chủ bổ thẳng một búa về hướng Lâm Tiêu, tư thế cuồng ngạo bá đạo. Ta muốn nhìn xem người làm sao chấm dứt chuyện này. Ông trong tay vừa xuất hiện thanh tiểu kiếm màu đen, đạo ý mãnh liệt dung nhập vào trong, tiểu kiếm lập tức tràn ngập uy áp vương giả. Hai chân dẫm lên hư không, Lâm Tiêu chém thẳng về phía trước. Oanh, chiến phủ và tiểu kiếm va chạm trên hư không, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài, tiểu kiếm không ngừng run rẩy, bên trên xuất hiện vết rạn nhỏ. Vương giả chi binh quả nhiên cường đại, chí bảo gặp phải không chịu nổi một kích. Lâm Tiêu cảm thán nhưng trong lòng không chút sợ hãi hay khiếp đảm mà chỉ có hưng phấn. Lâm trưởng lão bại rồi. Ta đã nói với thực lực của đạo chủ thì đánh chết Lâm Tiêu thật dễ dàng. Ha ha, chết đi cho ta. Khuôn mặt đạo chủ dữ tợn, khóe môi hiện lên nụ cười. Cây búa lớn liên tục bổ ra, mỗi một búa vỡ tan hư không, uy áp cường đại bao phủ bốn hướng. Đã xong. Không muốn tiếp tục dây dưa, Lâm Tiêu liền thúc giục tam muội chân hỏa cùng với đao ý viên mãn dung nhập vào trong tiểu kiếm. Trên thân kiếm bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa đáng sợ, bắn về phía trước. Đông, thiên hỏa cường đại đốt cháy hư không thành lỗ thủng khổng lồ hơn 10 thước, va chạm cùng toái thiên phủ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đạo chủ bay ngược ra ngoài, khóe môi tràn ra máu tươi. Làm sao có thể? Đạo chủ kêu lên kinh sợ, trong công kích của đối phương mang theo có lực lượng hỏa diễm vô cùng đáng sợ. Toái thiên phủ thậm chí không chiếm được ưu thế. Phá, bước tới phía trước, Lâm Tiêu bổ ra kiếm thứ hai. Một kiếm này càng thêm cường đại, ngọn lửa lan tràn, hư không bị đốt hỏng, đem đảo chủ bao phủ vào trong. Là một tiếng nổ tung vang lên, đảo chủ chật vật bay ra, áo bào cháy đen, mái tóc khét lẹt tơi tả. Kiếm thứ ba, chết đi cho ta. Lâm Tiêu vung cao trưởng kiếm thúc giục bổn nguyên lực của ba đại thiên hỏa. Ta không tin, đảo chủ điên cuồng giống to, vùng toái thiên phủ ngăn cản. Oanh, ngay sau đó hắn lại văng ra xa, uy lực một kiếm này mạnh không đỡ nổi, máu tươi phun như suối, đảo chủ đã biến thành một huyết nhân. giết, giết cho ta. Đảo chủ rốt cuộc kinh hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đảo chủ cho chúng ta ra tay, có lên hay không? Nói đùa gì vậy? Lâm Tiêu thậm chí không sợ Toái Thiên Phủ, chúng ta đi lên được ích gì? Nói cũng đúng, chúng ta đứng yên nhìn là được rồi. Đám người sợ chết, ta không tin một mình tiểu tử kia có thể ngăn cản nhiều người chúng ta. Mọi người cùng nhau ra tay, ta không tin là hắn không chết. Lưu Diệp quát lạnh, nếu để Lâm Tiêu làm đảo chủ thì ngày tháng của hắn sẽ biến thành ác mộng. Nói có lý, tiểu tử kia dù cường thịnh cũng chỉ ngang cấp chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn sao? Giết! Trong nháy mắt có hơn 100 người cùng xuất thủ, hơn 200 người còn lại hoặc do dự hoặc xem chừng hoặc là bản thân đã đứng về phía Lâm Tiêu. Kỳ lạ chính là phân đảo chủ cùng trưởng lão chấp pháp điện không có người nào ra tay. Đều là thủ lĩnh của hắc thế lực nhảy tới, bọn hắn hy vọng giết được Lâm Tiêu có thể gia tăng địa vị, tương lai muốn nắm giữ một phần đảo cũng có nhiều cơ hội hơn. Ở trong hư không, hơn 100 đạo lưu quang ập tới trực tiếp đánh nát không gian, hình thành một chân nguyên hồng lưu khiến người ta biến sắc. Buồn cười, ông, thân thể Lâm Tiêu chợt nổ ra, chân nguyên hồng lưu lướt qua trời cao chỉ đánh vỡ được một chút chân nguyên còn lưu lại. Chết! Quay đầu Lâm Tiêu hử lạnh bổ ra một kiếm, kiếm quang minh mông cuồn cuộn tung hoành, trong nháy mắt mười mấy cao thủ vừa bay tới đều vẫn lạc thì cốt vô tổn. Ông, đồng thời thân thể Lâm Tiêu run lên, kính tượng phân thân thi triển, hai đạo phân thân lướt ra, phân biệt thao tác Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn và sinh tử ma bàn cùng diện hồn linh, nghiền áp mười mấy cao thủ còn lại trong đội ngũ công kích. Chỉ qua một lần hô hấp đã có hơn 10 nữ bước vương giả rơi xuống, đây quả thực là một trường giết chóc đơn phương. Trời ạ, không tốt đi. Mười mấy nửa bước vương giả còn che giấu trong đám người hoảng sợ, khuôn mặt kinh khủng bay vút trở lại. Phân thân của Lâm Tiêu dù cường thịnh cũng chỉ có hai người, làm sao có thể đánh chết nhiều người chạy trốn như vậy? Chết cho ta. Bất ngờ đảo chủ Trần Bân vốn luôn im lặng, đứng một bên lại đột nhiên động thủ, một quyền đánh chết một nửa bước vương giả bên cạnh. Hắn động thủ lập tức dẫn phát ra một đám người kinh động xôn xao. Chết đi. Tiếp theo là phân đảo chủ Ngô Đảo của đảo thứ hai, phân đảo chủ Hoàng Tĩnh của đảo thứ sáu cũng đột nhiên động thủ, hạ sát thủ với những người đang lao hướng Lâm Tiêu. Làm phó đảo chủ cứu ta. Có người nhìn qua Lam phó đảo chủ hét lớn nhưng đáp lại hắn là một kích tùy ý của nàng, khiến hắn nổ nát thành 4-5 mảnh. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, ngay cả Lam phó đảo chủ cũng phản bội đảo chủ. Chẳng lẽ đảo chủ không còn lực xoay trời chuyển đất hay sao? Giờ khắc này những người còn lại đã dừng tay. Trong lòng tràn ngập hối hận, mà những người không ra tay lại thầm thấy may mắn. Lam Du Vân, ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Đảo chủ không thể tin giận dữ hét lên. Lam Du Vân cười lạnh. Đảo chủ đảo Mê Thất chỉ có thể giao cho người có khả năng. Chúng ta cần một vị đảo chủ có thể dẫn chúng ta ra ngoài, chứ làm gì có chuyện phản bội mà nói. Đáng giận, đảo chủ tức giận đến hộc máu. Vì sao lại như vậy? Lưu Diệp cũng với Từ Mạc không hiểu sao cục diện biến thành như thế này. Bọn hắn âm thầm thối lui về sau, nhưng lại bị một kích của Lâm Tiêu đánh tới, hai người đồng thời kêu thảm bị chém bay đầu. Chỉ sau 10 lần hô hấp, trên 100 cao thủ muốn ra tay với Lâm Tiêu toàn bộ đều vẫn lạc. Tốt lắm, ta nhớ được các ngươi, chờ khi ta trở về tất cả đều phải chết. Ánh mắt đảo chủ oán độc nhìn mọi người, xoay người muốn chạy. Còn muốn chạy, đã hỏi qua ta chưa? Một âm thanh lạnh lùng vang lên chính là Lâm Tiêu. Hắn bổ ra một kiếm, kiếm quang tung hoành, kinh khí mãnh liệt đập nát hết thảy, phong tỏa hành động của đảo chủ. A, đảo chủ kiệt lực ngăn cản lại phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tiêu liên tục ra tay, cả phiến hư không đều bị tam muội chân hỏa đốt thành lỗ thủng. Đảo chủ bị công kích liên tục rút lui, trên người ràn rụa máu tươi, đã biến thành một huyết nhân thực sự. Người sẽ không có kết cục tốt. Đảo Mê Thất là một nhà giam, người có thực lực càng mạnh chết càng nhanh, ha ha, ta ở lại địa ngục chờ ngươi. Cuối cùng biết rõ mình phải chết, đảo chủ hét lớn một tiếng, ngay sau đó Lâm Tiêu một kiếm tước bay đầu hắn, cột máu phun tới 10 thước. Đảo chủ thống trị đảo Mê Thất suốt mấy chục năm, cứ như vậy mà vẫn lạc. Lắc đầu, trong lòng Lâm Tiêu nghĩ thầm, công kích của người mạnh mẽ, đáng tiếc là phòng ngự quá tệ, gặp phải ba đại thiên hỏa thì chú định là phải chết. Đánh chết đảo chủ, Lâm Tiêu còn chưa thi triển ra toàn bộ chiến lực, mà danh xưng vô địch nửa bước vương giả đúng là chuyện cười. Chúc mừng Lâm Huynh, trở thành đảo chủ đảo Mê Thất. Lam Du Vân là người thứ nhất lướt tới mỉm cười cung kính nói. Chúc mừng đảo chủ, nhóm người Trần Bân cũng đi tới cung kính nói. Ta không có hứng thú với vị trí đảo chủ, trong các người ai muốn làm thì làm đi. Lâm Tiêu lắc đầu, hắn đánh chết đảo chủ không phải vì vị trí này, đối với hắn mà nói hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Mặc kệ người có nguyện ý hay không, chúng tôi chỉ nhận thức người làm đảo chủ, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt chúng tôi rời khỏi đảo mê thất. Lam Du Vân nói, nàng đương nhiên nhìn ra Lâm Tiêu thực sự không có hứng thú, nhưng nàng cũng biết hiện tại hắn chính là đệ nhất cao thủ của đảo mê thất. Ngoài hắn ra thì không ai có tư cách làm đảo chủ. Gặp qua đảo chủ, bên dưới có vài cao thủ bay tới cung kính hành lễ. Lâm Tiêu thu hồi không gian giới chỉ cùng Toái Thiên Phủ, nhìn đám người bên dưới, đột nhiên trong lòng vừa động. Dù đã đánh chết trên cả trăm nửa bước vương giả, nhưng vẫn còn hơn 200 người. Số lượng cao thủ khổng lồ như vậy đúng là cực kỳ đáng sợ. Nếu dân họ quay về đế quốc Võ Linh, sẽ là một cỗ thế lực kinh khủng bậc nào. Các người muốn ta làm đảo chủ cũng được, nhưng chuyện trong chấp pháp điện thì đừng tới làm phiền ta, Lâm Tiêu nói. Yên tâm đi, đảo chủ, những việc này chúng tôi đều xử lý thỏa đáng, Lam Dư Vân vui vẻ nói. Trời vào đêm, trong phủ đệ của Lâm Tiêu, đèn đuốc sáng trưng. Hiện tại hắn còn lưu lại trong phủ đệ của mình, bởi vì chiến đấu cùng với đảo chủ tiền nhiệm tổng điện đã bị san phẳng, thậm chí còn liên lụy một ít kiến trúc bên ngoài, cần có thời gian xây dựng lại. Việc này giao cho đám người Lam Du Vân đi làm. Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu mở mắt, đem kinh nghiệm cuộc chiến ban ngày hoàn toàn hấp thu. Hô, trong tay hiện lên thanh chiến phủ màu đen vô cùng sáng bóng, thoạt nhìn thì không nổi bật, trên cán có ba chữ Toái Thiên Phủ. Chiến phủ vừa hiện ra, hư không liền chấn động. Tùy tiện đều có thể phá nát. Vương giả chi binh quả nhiên rất cường đại. Lâm Tiêu cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng bố hủy diệt. Cỗ lực lượng này thật mạnh, thậm chí làm cho hắn cảm nhận được sự rung động. Không giống như thiên mang khải nội liếm, Toái Thiên Phủ này tràn ngập tính xâm lược. Bảo vật như vậy trước khi đạt tới sinh tử cảnh không thể tùy ý đem ra. Phá, đã có kinh nghiệm luyện hóa thiên mang khải, Lâm Tiêu xóa bỏ ấn ký của đảo chủ tiền nhiệm trên chiến phủ, sau đó đem ký tức của mình nhập vào. Cảm giác sai sử thuận tiện giống như chính tay của mình hiện lên trong đầu hắn. Oanh, nhẹ nhàng chém ra một búa, phía trước lập tức hiện ra khe không gian thật lớn, lực lượng cường đại làm Lâm Tiêu không khỏi biến sắc. Quả nhiên, không hổ là vương giả chi binh, chỉ tiếc ở nửa bước vương giả chỉ có triển khai được hai thành sức chiến đấu của nó. Hài lòng thu hồi chiến phủ và thương long tí, Lâm Tiêu lướt qua không gian giới chỉ, xóa bỏ ấn ký xâm nhập tinh thần lực vào trong. Ngay sau đó thượng phẩm nguyên thạch tràn đầy cơ hồ làm hắn phải lóa mắt. Trong không gian giới chỉ này trồng chất vô số dương thượng phẩm nguyên thạch, mỗi dương là 1 vạn khối mà có tới gần 2.000 dương. Nhìn số lượng nguyên thạch này chỉ sợ, dù là cả quận Hiền Giật cũng không có nhiều thượng phẩm nguyên thạch tới vậy. Ngoài trừ nguyên thạch bảo vật cũng có không ít, hơn 10 thượng phẩm nguyên khí, nhiều nhất chính là bí tịch, chủ yếu đều là thiên cấp, cực mạnh là 3 quyển thiên cấp cao giai, còn lại là trung và đê giai. Trong đó còn có một môn phủ pháp thiên cấp cao giai khiến hắn chú ý, tên là Tu Di Phủ Pháp. Tu Di Phủ Pháp dùng tinh thần lực cường đại dẫn dắt kết hợp chân nguyên mới có thể thi triển ra, phân thành 5 thức. Thức thứ nhất là lực, phách thức, khai sơn thức, bôn lôi thức, đoạn thiên thức, duy tâm thức. Mỗi thức đều có uy lực đáng sợ, từ yếu tới mạnh, là một môn phủ pháp cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù là phủ pháp nhưng lại có Toái Thiên Phủ phụ trợ, tùy tiện tu luyện uy lực phỏng chừng cũng cao hơn cả đao pháp, thế nhưng lại cần có tinh thần lực cường đại dẫn dắt, vì vậy tổng đạo chủ kia cầm chí bảo nhưng lại không thể sử dụng. Có lẽ hắn cũng cảm thấy buồn bực tới cực điểm. Thu hồi Tu Di Phủ Pháp, Lâm Tiêu mỉm cười, hắn có thể tu luyện thử một phen, sẽ làm thực lực tăng mạnh. Đêm khuya, Lâm Tiêu tiếp tục kiểm kê chất lượng bảo vật trong không gian giới chỉ. Trong nháy mắt 3 ngày đã qua, tin tức Lâm Tiêu đánh chết tổng đạo chủ lan truyền nhanh như gió, toàn bộ dân chúng trên đảo Mê Thất đều biết người thống trị đã thay đổi. Thật sự không ngờ, Lâm Tiêu mới tới đảo Mê Thất 1 năm, đã đánh bại tổng đạo chủ, trở thành tân đảo chủ, thật là khó tin. Cái gì mà Lâm Tiêu, người muốn chết phải không? Phải gọi là Lâm đảo chủ. Đúng là Lâm đảo chủ thiên phú chắc tuyệt, nghe nói rất có hy vọng trở thành vương giả sinh tử cảnh, dẫn chúng ta rời khỏi đảo Mê Thất. Đó là khẳng định rồi, ngẫm lại lúc Lâm đảo chủ mới vào trong đảo thực lực thế nào, bây giờ thì ra sao, với thiên phú của hắn mà trở thành vương giả sinh tử cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay. Người không biết đấy thôi, cuộc chiến giữa Lâm đảo chủ cùng đảo chủ tiền nhiệm quả là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chí bảo trên người Lâm đảo chủ ùn, thực sự làm người ta nóng mắt. Bên ngoài thực sự có nhiều bảo vật như vậy sao? Thật làm người ta chờ mong. Nơi nơi đều là thanh âm nghị luận, dân chúng trên đảo thập phần mơ màng cùng chờ đợi với thế giới bên ngoài. Dọc theo đường đi, tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm ứng được những lời nghị luận kia, âm thầm lắc đầu. Võ giả trong đảo Mê Thất chỉ biết bên ngoài bảo vật đông đảo, nhưng cũng không biết là có nguy cơ trùng trùng tàn khốc hơn đảo Mê Thất rất nhiều. Ta không thể ở nơi này được lâu, kế tiếp phải toàn lực tiến giai sinh tử cảnh. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Tiêu đi vào đạo văn cấm địa để bế quan. Nhưng sang tháng thứ hai bế quan thì phân thân toàn địa giáp ở trong Liên Vân Sơn Mạch chuyển tới tin tức bất ổn. Không biết đã xảy ra chuyện gì, từ tận sâu trong Sơn Mạch không ngừng tràn ra thật nhiều yêu thú cường đại, chạy trồm về khắp bốn phương tám hướng của đế quốc. Thú triều lần này vô cùng đáng sợ, hơn bất kỳ lần nào Lâm Tiêu biết tới. Chẳng những có thật nhiều yêu thú cửu tinh, thậm chí còn có không ít nửa bước yêu vương. Trong đội ngũ, Lâm Tiêu thậm chí cảm nhận được lực lượng làm cho phân thân toàn địa giáp phải kiêng kỵ. Hiển nhiên thú triều lần này có cả cường giả cấp bậc yêu vương. Chẳng lẽ yêu tộc có hành động lớn gì sao? Không được, ta phải nhanh chóng rời khỏi đảo Mê Thất trở về đế quốc. Trong lòng của Lâm Tiêu lo lắng. Từ lời nói của Bách Lý Tỷ, Lâm Tiêu biết được yêu tộc cùng nhân tộc từng ký kết hiệp ước, hiệp thương gì đó như kiểu hiệp định Paris. Cường giả yêu vương không thể gia nhập vào thú triều cùng với thế tục. Nhưng hiện giờ phân thân toàn địa giáp cảm nhận được khí tức của yêu vương. Điều này làm cho Lâm Tiêu vô cùng khẩn trương. Một khi có yêu thú cấp bậc yêu vương xuất hiện, như vậy thì sẽ biến thành siêu cấp thú triều. Thú triều như thế thật dễ dàng hủy diệt đi cả một đại quận. Nhưng phân thân toàn địa giáp lại không thể đi vào thế giới nhân loại được để tìm hiểu tin tức. Vì vậy Lâm Tiêu không biết trên đại lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu toàn lực chìm đắm trong tu luyện. Trong nháy mắt 2 tháng trôi qua, Lâm Tiêu đã hấp thu 4 không gian đạo văn lực viên mãn, nhưng kế tiếp hắn hấp thu thêm bao lâu cũng không thể hình thành đạo thứ 5 để bước vào sinh tử cảnh. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trôi qua, Lâm Tiêu vẫn dừng lại ở đó không cách nào tiến thêm. Sao lại thế này? Hay là ta không có thiên phú trở thành vương giả sinh tử cảnh? Ở trong đạo văn cấm địa, Lâm Tiêu mở mắt, trong lòng thoáng buồn bực. Oanh! Tâm quyền của hắn dẫn đạo không gian mảnh nhỏ khắp bốn phía bạo liệt, thật nhiều khe không gian xuất hiện nhìn thấy ghê người, chấn động mãnh liệt làm kinh động toàn bộ cao thủ tu luyện bên trong cấm địa. Các cao thủ tu luyện bên ngoài đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong lòng nghi hoặc, đạo chủ đang làm gì đây? Sau khi phát tiết, Lâm Tiêu chợt cả kinh. Không được không được, ta đang bắt đầu hoài nghi chính mình. Sinh tử cảnh vốn là một cửa ải trên đường tu đạo của võ giả, muốn vượt qua cửa ải này cần có nghị lực, thiên phú, lòng tin, kỳ ngộ. Tỷ như tiền niệm đảo chủ từng bị dừng ở cửa này nhiều năm, không cách nào đột phá, ta chỉ mới đạt tới nửa bước vương giả chưa đầy 2 năm thời gian, có gì đáng để mà hoài nghi đâu. Lâm Tiêu nghĩ lại, người khác đều cho rằng hắn có thiên phú tu luyện cực mạnh, nhưng bản thân hắn biết điểm đáng sợ nhất của mình là biết sửa chữa khi phạm sai lầm. Phạm sai lầm không đáng sợ, mà đáng sợ là không có dũng khí để sửa chữa sai lầm đó. Nếu không thể tiến thêm ở trong đạo văn lực, vậy thì đi tu luyện đao ý đi. Lâm Tiêu liền tiến nhập vào võ đồ, hắn có thể cảm nhận đao ý của hắn không còn sơ hở, đây là đao ý thập phẩm viên mãn, đại biểu cho cực hạn. Mà theo lời của Long Gia, song đao ý là đao hồn, nhưng làm sao chất biến thành đao hồn thì hắn chưa có manh mối. Nhưng hắn không vội, đắm chìm vào trong cảm ngộ võ đồ. Không biết trải qua bao lâu, trong đầu chợt lóe tinh quang. Đao hồn là đao hồn, là đao có linh hồn, không chỉ là vũ khí trong tay võ giả, mà là linh hồn tan thành một thể với võ giả. Đao cũng có sinh mạng, cũng có tư tưởng của nó. Oanh! Giống như sấm sét nổ vang, Lâm Tiêu mở rộng trong sáng, trong đầu hắn lực lượng đao ý cường đại bắt đầu ngưng kết. Trong hồn hải, một thanh chiến đao có phong cách cổ xưa chậm rãi ngưng tụ, cực kỳ nhỏ bé mơ hồ nhưng có uy thế kinh thiên động địa, thật giống như là bá đạo nhất trong thiên địa này. Đây là đao hồn. Lâm Tiêu biết rốt cuộc mình đã bước ra một bước mấu chốt nhất, nhưng hiện tại trong đầu hắn chỉ có sơ hình đao hồn. Muốn cô đọng ra đao hồn chân chính thì không phải chuyện một sớm một chiều, cần có thật nhiều khí tức đao ý. Lâm Tiêu thúc giục khí tức đao ý điên cuồng dũng mãnh tràn vào thanh chiến đao kia. Ở trên hồn hảo, đao ý vô tận cùng với tuyệt vọng tràn ngập vào trong chiến đao. Chiến đao rung động, hình thái mơ hồ dần rõ ràng cô đọng hơn. Một tia, một đạo, tốc độ cắn nuốt đao ý ngày càng nhanh, thỉnh thoảng có đao ý sắc bén phát tiết ra ngoài. Không biết qua bao lâu, oanh một tiếng, khi toàn bộ đao ý bị cắn nuốt không còn, chiến đao rốt cuộc hoàn thành xong biến chất, bành trướng hơn gấp mấy lần. Từ một tấc tới gấp đôi, đao ý hùng hậu ngưng tụ nội liễm vào trong, làm chủ nhân của đao hồn là Lâm Tiêu, chợt có cảm giác cường đại chưa từng có. Vì cái gì mà ta cảm giác tùy tay có thể phá toái hư không? Tay phải liền hóa thành trường đao bổ ra, một trường sỏ xuyên qua không gian, phốc. Đao ý xỏ xuyên qua hư không, đánh vỡ khe nứt không gian, hình thành một dải không gian vỡ vụn dài hơn trăm trượng, không ngừng vỡ ra khép lại. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Đao ý hóa thành đao hồn, lực công kích của ta gia tăng không chỉ một lần. Giờ phút này hắn vô cùng kinh ngạc, cho dù hiện tại đối chiến cùng với tiền nhiệm đảo chủ thêm lần nữa. Cho dù không dùng thiên hỏa, hắn vẫn dư sức đánh chết đối phương một cách dễ dàng không tốn sức. Thật khó mà tưởng tượng. Thu hồi lại võ đồ, Lâm Tiêu vô cùng cảm khái. Đi dạo một chút vậy, biết là không thể gấp gáp, Lâm Tiêu liền bay ra khỏi đảo trung tâm. Bất chi bất giác, Lâm Tiêu đi tới đảo thứ ba. Hiện tại nơi này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng kiến trúc dày đặc. Lúc này nhóm người Triệu Nguyệt Như cũng không còn ra biển liệp sát yêu thú. Khi Lâm Tiêu còn làm trưởng lão, cuộc sống của họ đã thay đổi rất lớn. Được Trần Bân trợ giúp, họ trở thành thành viên chấp pháp điện của phân đảo, cuộc sống xem như khấm khá hơn xưa. Sau khi Lâm Tiêu thành đảo chủ đã hạ thấp thu thuế của chấp pháp điện, đối với hắn mà nói thu nhiều nguyên thạch cũng chẳng có lợi gì, không cần thiết phải chèn ép mọi người. Điều này làm toàn bộ dân chúng trên đảo đều mang ơn, tràn ngập cảm kích. Mà các võ giả có được nguyên thạch dư giả tu luyện, số lượng cao thủ ngày càng nhiều. Trong đó cao thủ vô địch quy nguyên cảnh đã gia tăng thêm mười mấy người, mà cao thủ nữ bước vương giả vẫn chỉ như vậy. Đây là chuyện rất bình thường. Từ sau khi hấp thu tử tuyển thiên thương viêm, Lâm Tiêu rốt cuộc hiểu được vì sao số lượng nửa bước vương giả trong đảo mê thất lại nhiều đến thế. Thiên hỏa bất đồng có thuộc tính khác nhau. Thiên ma phệ hồn diễm cắn nuốt linh hồn, cửu u huyền tâm diễm luyện hóa chân nguyên. Mà đặc tính của tử tuyển thiên thương viêm là thuộc tính sinh mệnh, toàn bộ hải yêu lây nhiễm khí tức của nó sẽ rất khó chết, năng lực khôi phục cực kỳ cường đại. Khi nó còn tồn tại thì mơ hồ, toàn bộ hải yêu gần đảo mê thất đều bị lây nhiễm khí tức, võ giả nơi này dùng thịt hải yêu làm thực vật, bởi vậy khi lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa có ưu thế rất lớn, tỷ lệ đột phá cực cao. Chẳng qua, sau khi hắn hấp tu tử tuyển thiên thương viêm, địa phương này sẽ dần dần khôi phục lại bình thường. Lặng lặng đi dạo trong đảo mê thất một ngày, Lâm Tiêu nhìn thấy được cảnh tượng vui sướng, hướng vinh. Hiện tại trong đảo mê thất không còn hắc thế lực tồn tại, toàn bộ cao thủ nửa bước vương giả nhất định phải gia nhập chấp pháp điện. Nếu không, chỉ có hai kết cục, một là rời khỏi đảo, hai là chết. Đương nhiên, không ai lựa chọn rời đi. Sau khi chỉnh lý, dù vẫn lạc rất nhiều cao thủ nhưng số lượng trưởng lão hiện nay đã lên tới 237 người, có thể nói càng thêm lớn mạnh. Nơi này vui sướng hướng vinh, nhưng trong lòng Lâm Tiêu vẫn hướng ra thế giới bên ngoài. Không biết phụ thân mẫu thân thế nào, quận hiền giật ra sao. Tuy trong lòng lo lắng nhưng Lâm Tiêu vẫn phải dằn nén xuống lại đi vào trong đạo văn cấm địa, vứt bỏ tạp niệm hoàn toàn dung nhập vào không gian ảo diệu. Trong nháy mắt lại 3 tháng trôi qua, bên trong cấm địa thật nhiều võ giả khoanh chân tu luyện. Từ sau khi Lâm Tiêu quản lý đảo mê thất, trật tự trong đảo đã được sắp xếp lại. Những nhiệm vụ phục vụ cho tiền nhiệm đảo chủ đều bị hủy, mà chấp pháp điện cũng trở nên nhàn rỗi. Ngoài trừ võ giả hộ pháp cần duy trì an ninh trật tự, trưởng lão càng thêm rảnh. Vì vậy, số lượng trưởng lão ở trong cấm địa tu luyện lên tới gần 200 người, có thể nói đông như lợn. Đột nhiên, oanh! Một cỗ uy áp đáng sợ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hư không thoáng chốc bị kinh động, thật nhiều không gian đạo văn lực điên cuồng phóng vào sâu trong đạo văn cấm địa. Cảnh tượng kinh khủng làm trong lòng mọi người tràn ngập hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn vào sâu trong cấm địa, làm sao, đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tận sâu ở bên trong, hư không lắc lắc một tiếng nứt vỡ, nơi nơi đều là không gian mảnh nhỏ, cùng với khe không gian, lực lượng cường đại thổi quét hết thảy, hóa thành gió lốc hướng mọi người vọt tới. Mọi người kinh hãi hồn phi phách tán, trợn to đôi mắt, không chút do dự lao thẳng ra cửa của cấm địa. Đó chính là không gian mảnh nhỏ mạnh mẽ như gió bão, bất luận kẻ nào bị cuốn vào đều phải chết, thậm chí không thấy được thi thể. Nhưng cho dù tốc độ của họ cũng nhanh, làm sao sánh bằng không gian gió lốc, cơ hồ trong nháy mắt không gian mảnh nhỏ đã tới sau lưng họ, giống như cự thú há to mồm, nuốt tới đám người bên dưới. Không, chẳng lẽ cứ như vậy chết sao? Ta không cam tâm. Mọi người tuyệt vọng nhìn thấy bản thân sắp bị hút vào khe không gian, một cỗ lực lượng trống rỗng buông xuống nháy mắt đóng băng cả hư không, kể cả không gian gió lốc trên bầu trời. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cho dù thân thể không thể cử động nhưng ý nghĩ mọi người vẫn còn linh động, ánh mắt nhìn vào sâu trong cấm địa, nơi đó có một thân ảnh đang chậm rãi đi ra. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay, không gian gió lốc ầm ầm phá tán, trừ khử trong hư không. Cả cấm địa nháy mắt yên tĩnh, mọi người cũng khôi phục lại năng lực hành động như trước. Là đạo chủ, lực lượng trên người đạo chủ thật là đáng sợ. Vương giả sinh tử cảnh, đạo chủ nhất định đã đột phá rồi. Mọi người vốn là ngẩn ngơ, chợt cảm nhận được lực lượng trên người Lâm Tiêu, không khỏi khiếp sợ kêu lên. Chư vị, không sao chứ? Lâm Tiêu nở nụ cười bay tới, giơ tay nhấc chân mang theo lực lượng mênh mông cường đại, giống như tùy tay có thể xé rách hư không. Trải qua thêm 3 tháng khổ tu vừa rồi, Lâm Tiêu rốt cuộc nắm giữ 5 không gian đạo văn lực, vừa hiểu được không gian áo nghĩa lập tức trở thành vương giả sinh tử cảnh. Hiện tại Lâm Tiêu chỉ mới 27 tuổi, chuẩn xác mà nói thì là 27 tuổi 1 tháng. Nếu tin tức này truyền về đại lục thương khung sẽ gây ra náo loạn thật lớn. Vương giả sinh tử cảnh 27 tuổi, trong lịch sử 2.000 năm đại lục tuyệt đối là một người đầu tiên. Trước mắt đệ nhất thiên tài đại lục chính là nữ tử thần bí mà Lâm Tiêu từng gặp qua, xinh đẹp, mông to. Đế quốc thần võ Di Thiên Cung Chủ từng đánh vỡ kỷ lục ở đại lục thương khung, trở thành thần thoại của đế quốc thần võ. Nhưng nàng đột phá sinh tử cảnh năm nàng 28 tuổi, Lâm Tiêu còn sớm hơn nàng 1 năm. Đặc thù chính là Lâm Tiêu, tới 14 tuổi mới bước lên con đường võ đạo, mà Di Thiên Cung Chủ Nhu Thiên Huyên mới 12 tuổi đã trở thành nhất truyền chân võ giả. Chúc mừng đạo chủ, chúc mừng. Trong cấm địa, toàn bộ trưởng lão đều kích động mở miệng, ánh mắt như lửa nóng. Bọn họ tin tưởng Lâm Tiêu nhất định có thể đột phá sinh tử cảnh, nhưng thực không ngờ lại mau chóng đến thế, làm cho họ không dám tin vào đôi mắt của mình. Chỉ mới qua bao lâu, mới qua có 9 tháng thời gian sau cuộc chiến kia, từ lúc người này hiểu được không gian đạo văn lực tới hiện tại chỉ chưa đầy 2 năm. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, hắn thực sự đột phá sinh tử cảnh. Trong lòng của Lam Du Vân vô cùng rung động, mà Trần Bân thì lại khiếp sợ. Hơn 1 năm trước tuy Lâm Tiêu đánh bại hắn nhưng không có mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại còn chưa đầy 2 năm, tuy hắn đã nắm giữ được đạo không gian lực thứ 2 nhưng khoảng cách với Lâm Tiêu càng lúc càng xa. Lam Du Vân nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Tiêu quỳ xuống 1 gối. Đạo chủ, xin đạo chủ mang theo Du Vân đi ra ngoài. Du Vân phải đi theo đạo chủ, không bao giờ thay đổi. Ánh mắt của Lam Du Vân thật trong suốt và mặt nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Các trưởng lão đều ngẩn ra. Là tình huống gì đây? Lâm Tiêu nhìn Lam Du Vân chăm chú. Đi, quay về tổng điện rồi nói xong. Bá, hắn liền xé rách hư không, nháy mắt biến mất. Nửa canh giờ sau, trong đại sảnh của tổng điện chấp pháp điện, 237 trưởng lão đều tới đông đủ. Lam Du Vân, lời vừa rồi của ngươi là sự thật sao? Lâm Tiêu ngồi trên chủ vị dò hỏi. Tự nhiên là thật, chỉ cần đạo chủ nguyện ý mang Du Vân rời đi, rời khỏi đạo mê thất, Du Vân nguyện đi theo đạo chủ trở thành tùy tùng. Ngoại trừ muốn Du Vân làm với chuyện trái bản tâm của mình, những sự tình khác Du Vân đều nguyện ý đáp ứng. Lam Du Vân trịnh trọng nói. Tuy mọi người đều đã biết thái độ của nàng, nhưng khen nàng khẳng định vẫn bị rung động. Tuy đảo chủ đã trở thành vương giả sinh tử cảnh, nhưng Lam phó đảo chủ cũng đã nắm giữ 4 không gian đạo văn lực, chỉ còn 1 bước sẽ tới sinh tử cảnh. Nếu tiếp tục tu luyện rất có thể sẽ nhanh chóng đột phá, nhưng nàng lại làm ra quyết định muốn đi theo Lâm Tiêu, làm mọi người không dám tin tưởng. Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn Lam Du Vân, không hề tỏ vẻ, chỉ thản nhiên nói. Ta muốn biết nguyên nhân. Hắn cũng có nghi hoặc như mọi người. Lam Du Vân bình tĩnh đáp. Đạo chủ, kỳ thật là ta vì mình thôi. Vì mình? Mọi người càng thêm khó hiểu. Chính là vì mình, bởi vì ta biết nếu muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh nhất định phải rời khỏi đạo mê thất. Chỉ khi nào rời khỏi mới có hy vọng đột phá sinh tử cảnh. Nếu không, dù ta nắm giữ 4 không gian đạo văn lực nhưng xác suất đột phá chưa tới 1/10. Lam Du Vân cường điệu nói. Đây là ý tứ gì? Mọi người thật khó hiểu. Đạo mê thất này có đạo văn cấm địa, muốn trở thành vương giả phải có 5 không gian đạo văn lực, địa phương như vậy không phải nơi nào cũng có được mới đúng. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Cẩn thận nói để nghe thử một chút. Lam Du Vân mới nói. Đạo chủ, ta đã từng tìm đọc rất nhiều sách cổ trong đạo mê thất, từ bên trong phát hiện ra một ít tin tức đặc thù. Ta nghe nói số lượng nửa bước vương giả thế giới bên ngoài cực kỳ ít ỏi, ta không biết là ít tới mức nào, nhưng trong lịch sử 200 năm của đạo mê thất, đã có hơn 1.000 người đạt tới nửa bước vương giả, thế nhưng đột phá sinh tử cảnh lại chỉ có 5 người, mà trong đó thì có 3 người đều từ bên ngoài tới. Lời này của Lam Du Vân làm toàn trường khiếp sợ. Đạo mê thất từng xuất hiện nhiều bước vương giả như vậy sao? Nhiều như vậy à? Lại có 5 vương giả sinh tử cảnh, trong đó thì có 3 người tới từ bên ngoài. Mọi người khiếp sợ nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại, liền phát hiện đúng là như thế. Tuy mọi người chưa từng thống kê số lượng nửa bước vương giả, nhưng hơn 1.000 người là quá nhiều. về phần sinh tử cảnh cũng có xuất hiện, mà gần nhất là 50 năm trước xuất hiện Lý Ngự Phong, hắn cũng tới từ thế giới bên ngoài. Nếu tính cả Lâm Tiêu, vậy chẳng phải nói trong 200 năm có 6 vương giả sinh tử cảnh, mà 4 người thì đều tới từ bên ngoài sao? Trước kia mọi người chưa từng cẩn thận nghiên cứu qua, nghe Lam Du Vân nói thế đều cảm thấy có chỗ không thích hợp đâu đây. Phải biết rằng trong đảo Mê Thất số lượng người đến từ bên ngoài chưa được 1/1000, có thể nói hơn 1000 nửa bước vương giả thì có hơn 900 là người bản thổ, nhưng số lượng nhiều như vậy mà xác suất đột phá vương giả sinh tử cảnh còn kém hơn mấy nửa bước vương giả tới từ bên ngoài. Tin tức như thế thật khiến cho mọi người cần phải suy nghĩ sâu xa. Mà Lam Du Vân hiển nhiên lại phát hiện điều này. Quả thật lấy thực lực của nàng, chờ sau khi Lâm Tiêu rời khỏi đảo Mê Thất thì nàng sẽ đương nhiên trở thành người mạnh nhất, trở thành tổng đảo chủ. Nhưng như vậy thì thế nào? Nếu không đột phá sinh tử cảnh, sớm muộn gì nàng cũng chết già. Mà nàng ở khả năng đột phá lại nắm giữ chưa tới 1/10. Cho nên, chuyện mà nàng quyết định cũng rất có khả năng xảy ra. Đang phần bánh cuốn nhưng mà thôi. Thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau nhé.